Chương 729, hai lần đều đưa tại cùng là một người trong tay. Nghe được Thương Ngự Ma Giả nói như vậy, Trọng Nguyệt trong lòng giật mình, đột nhiên có một loại cực kỳ dự cảm không tốt giật giật Thương Ngự Ma Giả quần áo. Trọng Nguyệt nhỏ giọng hỏi, ngươi có thể đem nàng trước đó thân thể bộ dáng vẽ ra đến cho ta nhìn một chút không? Thương Ngự Ma Giả trong mắt nhìn Trọng Nguyệt một chút, mặc dù không biết vì sao đột nhiên nghĩ muốn nhìn Hắc Mạn La trước kia thân thể tướng mạo, lại vẫn gật đầu. Trên người hắn không có giấy tuyên những cái này, nhưng là Trọng Nguyệt trên người là có. Rất nhanh, Trọng Nguyệt liền cho Thương Ngự Ma Giả chuẩn bị xong vẽ tranh cần muốn đồ đứng tại chỗ, Thương Ngự Ma Giả nâng bút họa. Trọng Nguyệt không có ở Thương Ngự Ma Giả bên người nhìn, mà là đem nhặt được tuổi khô chói chung một chỗ. Sắc trời tối về sau, không có khả năng tuổi không đủ lại đến nhặt, muốn nhặt liền muốn nhiều nhặt một chút tốt rồi. Trọng Nguyệt đem tuổi cất kỹ về sau, Thương Ngự Ma Giả cu nở dê nói một câu. Nghe vậy, Trọng Nguyệt bước nhanh hướng về Thương Ngự Ma Giả đi tới, chờ đi đến Thương Ngự Ma Giả bên người về sau. Trọng Nguyệt xem xét tranh kia đi ra người, lập tức cả người giống như bị sét đánh một dạng. Thân thể này là nàng gặp được Thánh Hoàng. Lúc Hàng Lâm sử dụng thân thể nàng trở lại quá khứ thời điểm, nhìn thấy thân thể này mặc dù không thấy sinh khí, có thể Thánh Hoàng còn dùng sức lượng đem cô thân thể này giữ lại. Hắc Mạn La căn bản cũng không phải là cái dạng này, thân thể thế nào lại là nàng trước kia chỉ cần suy nghĩ một chút, Trọng Nguyệt liền biết thân thể này vì sao lại đến Hắc Mạn La trong tay cực bắc chi địa, hàng năm không có người ngoài đi, Thánh Hoàng thụ thương, khởi động cờ mở hồn trận về sau. Bởi vì đồng thời hao phí đại lượng linh lực cùng mất đi linh hồn, ngược lại chìm ngủ. Hắc Mạn La trước đó đi qua cực bắc chi địa tòa cung điện kia, tự nhiên cũng biết trong cung điện cửa phải mở như thế nào, cờ mở tới cỗ thân thể này không phải việc khó. Đáng chết Hắc Mạn La Trọng Nguyệt một cái kéo qua trang giấy, nhìn xem Thương Ngự Ma Dạ, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, ngươi ngốc à, hai lần đều đưa tại cùng là một người trong tay cái này mắng chịu được có chút thở không hiểu thấu. Thương Ngự Ma Giả càng thêm không biết Trọng Nguyệt tại sao sẽ đột nhiên tức giận như vậy, còn tưởng rằng hắn lại chọc tới Trọng Nguyệt. Mấp máy môi, Thương Ngự Ma Giả nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Trọng Nguyệt, ta không phải cố ý muốn chọc giận ngươi tức giận, ngươi không thích sách Hắc Mạn La, chúng ta không đề cập tới chính là, ngươi đừng nóng giận. Quả nhiên, là hắn biết, Hắc Mạn La cái tên này nhắc lên liền sẽ hỏng việc. Trọng Nguyệt im lặng nhìn Thương Ngự Ma Giả một chút, mở miệng nói ra, cô thân thể này căn bản cũng không phải là Hắc Mạn La nguyên bản thân thể. Ngươi xem nàng cái chán hồng liên liền biết, Thương Ngự Ma Dạ, Hắc Mạn La là màu đen Mạn Đà La. Ngươi chừng nào thì gặp qua Man Đồ La huyện hóa ra đến hình người sẽ có hồng liên ấn ký hắn có phải hay không? Ngốc Thương Ngự Ma Dạ có chút kinh ngạc nhìn xem Trọng Nguyệt. Vấn đề này hắn đương nhiên biết rõ, chỉ là đang vô biên chi địa lúc thời điểm tu. Luyện quá mức nhàm chán, mà đối mặt với cô thân thể kia thời điểm. Hắn cuối cùng sẽ bị hấp dẫn, nhưng từ nơi sâu xa, tựa hồ lại thiếu ít một chút cái gì. Hắn một mực nói không rõ cái loại cảm giác này, có thể ở đối mặt Trọng Nguyệt thời điểm, hắn rõ ràng biết rõ cái loại cảm giác này là cái gì. Thân thể kia rất có linh khí, thoạt nhìn liền để cho người ta cảm thấy linh động vô song, có thể cùng Hắc Mạn La ở trung thơ ý điếm. Hắc Mạn La thoạt nhìn cực kỳ yếu đuối loại kia, thiếu một loại linh động. Đây cũng chính là vì sao hắn có thể bô y tiếp Hắc Mạn La lâu như vậy, lại chưa từng có nghĩ tới cưới Hắc Mạn La nguyên nhân. Tại Thương Ngự Ma tộc chi địa lúc, Hắc Mạn La ám chỉ qua hắn nhiều lần, bất quá hắn đều không có đáp ứng.